Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, Man Thiên Quá Hải. Đồ Ngọc Nhi nói xong Hoàng Siêu cảm thấy hổ thẹn, xem ra cái kia fast food đối phó thổ dân rượu chiêu, ở trên người hắn nhưng cái gì hiệu quả a? Hồ nữ coi như không có ăn xong hiện đại gà chiên cùng Pepsi. Tuy nhiên lại không trở ngại của nàng linh giác, nàng có thể cảm nhận được bên trong không có gì hữu ích gì đó. Còn như nói mùi vị, đối với cái này cái cao ma thế giới, vẫn là rất dễ dàng phối hợp. Cao đoan hồ ly không phải nắm giữ vận chuyển thuật, chính là nắm giữ ảo thuật. Nếu như bọn họ thật muốn, có thể nếm được các loại đồ vật mùi vị, vô luận nó là thật hay giả. Ở cao ma thế giới, muốn lừa gạt giác quan của mình cũng quá dễ dàng. Hơi chút tu luyện thành công người, cũng sẽ không còn cực hạn ở ngũ cảm hưởng lạc bên trong. Bằng không loại này tâm tính, rất dễ dàng trầm mê đang tu luyện nào đó lối rẽ bên trong. Dùng linh lực các loại, chờ, siêu phàm năng lượng kích thích chính mình tinh thần hệ thống. Hoàn toàn có thể để người ta có rất nhiều hưởng thụ. Nhưng đúng như vậy cũng chỉ là lừa mình dối người. Đồ Ngọc Nhi tán thưởng Hoàng Siêu xuất ra fast food mùi vị. Mùi này đối với nàng mà nói tương đương mới mẻ. Nhưng mà cái kia thịt gà là sân nuôi gà tốc sinh kê. Ở các loại thức ăn gia súc cùng kích thích tố dưới rất nhanh lớn lên. Vị thịt không có nhiều sắp xếp. Đối với một vị ăn kê đại sư hồ ly, thực sự đối với nó không làm sao có hứng nổi. Hoàng Siêu xấu hổ biểu thị, gà chiên mùi vị không được, chúng ta đổi một loại khác kê. Hắn xuất ra chính mình tại võ hiệp vị diện dự trữ khiếu hoa kê. Từ chữ vật không gian lấy ra là, còn hương khí xông vào mũi nóng hôi hổi, phiêu tán trong hơi nóng có thịt gà nồng nặc hương khí. Còn có lá sen rõ ràng hương. Đồ Ngọc Nhi mở to hai mắt, say sưa hít một hơi thật sâu. Tốt hương nha, ta còn chưa từng ăn xong như thế hương khiếu hoa kê. Ngươi sẽ pháp thuật, ngươi là một cái đạo sĩ sao? Ta xem ngươi một mực từ trong hư vô lấy ra đồ đạc. Đây là ngươi từ nơi này dọn tới đồ đạc. Nàng không phải minh bạch Hoàng Siêu chữ vật không gian đạo lý. Dựa theo chính mình thường thức tới lý giải Hoàng Siêu thủ đoạn. Thế nhưng cũng không trở thành vì thế, quá sợ hãi. Giật nảy mình, Hoàng Siêu đối với nàng tâm tính tương đương tán thưởng. Thoạt nhìn xuẩn manh ngượng ngùng, nhưng mà chỉ số IQ vẫn là có thể đối thoại. Không phải vận chuyển tới, là ta một loại chữ vật phương thức. Hoàng Siêu nói đơn giản nói. Đồ Ngọc Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là nạp tu di với giới tử thủ đoạn, thật là lợi hại nha. Cao ma thế giới người ngay cả có kiến thức, đã biết Hoàng Siêu thủ đoạn, nàng cũng không có cảm thấy nhiều bất khả tư nghị. Cái này trên thế giới, một cái có chút người có bản lĩnh, thì có chính mình đặc thù năng lực, hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Hoàng Siêu khích lệ nói, đây là tự ta làm khiếu hoa kê. Ân, nơi này là ta lúc rỗi rãnh cất rượu. Ngươi tới nếm thử. Đồ Ngọc Nhi kéo xuống một cái thịt gà. Rất nhanh híp mắt lại. Lộ ra một loại khả ái lại nụ cười xảo trá. Khiến người ta lập tức nghĩ đến một con ăn trộm gà hồ ly. Thực sự là quá hình tượng. Hoàng Siêu tâm lý đối với lần này đã không nói. Đồ Ngọc Nhi hơi oán giận nói rằng, Hoàng công tử, ngươi thực sự là quá giảo hoạt rồi, dĩ nhiên lấy trước ra không thể ăn gì đó lừa gạt ta. Hừ, nếu như ta rất dễ bị lừa, không lâu sau không ăn được sao lại loại này mỹ vị? Vì sao ngươi còn có thể làm ăn ngon như vậy khiếu hoa kê? Không phải nói quân tử viễn nhà bếp sao? Hoàng Siêu cười ha ha nói. Bất quá là thế tục phiến diện, nếu không phải xem giết chóc động vật, là có thể bồi dưỡng được nhân nghĩa chi tâm, vậy cũng không có nhiều như vậy tàn nhẫn người đọc sách. Ta nếu không phục điều quy tắc này, như vậy ta cũng không dựa theo nó hành sự. Đồ Ngọc Nhi cười ha hả nói, công tử kia nhất định là một đại nhân vật đây, bằng không sao như thế không để bụng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vì không phải chọc xấu hổ, mọi người sạch nói chút thi từ ca phú, phong cảnh danh thắng, điển cố truyền thuyết các loại đồ đạc, hoàng siêu bác văn cường thức, kiến thức uyên bác, mỗi phát một lời trong lời có ý sâu xa, để Đồ Ngọc Nhi nhãn giới mở rộng ra, cảm giác mình kiến thức tốt thiển cận. Hoàng siêu cũng không nghĩ như vậy, cô nương, người học vấn kiến thức, có thể sánh bằng trên đời này phần lớn người mạnh hơn nhiều. Các ngươi gia tộc có chuyên nhân giáo học à? Đồ Ngọc Nhi rất nhanh gật đầu, giống như là gà con mổ thóc. Đúng nha, phụ thân ước ao loài người văn tài, mời tới rất có học vấn tiên sinh giáo trong tộc tiểu hài tử đọc sách. Ca ca bọn họ ở bên ngoài cũng thích kết giao văn nhân nhã sĩ. Trở về cũng sẽ nói cho chúng ta nghe. Nàng khẩu vị mở rộng ra, đem hoàng dược sư tổ truyền khiếu hoa kê cùng lỗ rượu tử độc nhất vô nhị quả cất ăn uống sạch sẽ. Đừng xem nàng bây giờ là cái nhu nhược thiếu nữ, nhân ra bản thể là tu luyện thành công hồ ly nha. Tổng cộng ăn hai khiếu hoa kê, uống một vò rượu trái cây, mới có chút lúng túng che lại đôi môi. Ở một cái, thực sự là không có ý tứ, nhưng là công tử đồ đạc ăn quá ngon. Công tử ngài thật là không dậy nổi. Hồ ly thiếu nữ cho đã mắt tiểu tinh tinh, sùng bái nhìn hoàng siêu. Hoàng siêu tướng mạo anh tuấn tiêu sái, tri thức uyên bác, ăn nói khôi hài, còn có thể làm ăn ngon nhất thịt gà. Nghe hắn nói, khiếu hoa kê chỉ là hắn sở trường một loại, còn có nồi kê, vàng muộn kê, thịt kho tàu kê, gà nướng, mâm lớn kê, các loại thú vị phương pháp ăn. Đồ Ngọc Nhi nàng ăn rồi khiếu hoa kê, cùng hoàng siêu làm không cách nào so sánh được. Đó là đương nhiên, mọi người trong ảo tưởng liêu trai trí dị bên trong có thể có cái gì mỹ thực. Hoàng Dung năm đó làm khiếu hoa kê, cũng là nổi tiếng món ăn nổi tiếng. Hoàng siêu thức ăn này đều có, vị cách, số mệnh, các loại. Chờ, trong chỗ u minh lực lượng gia trì, nó không phải thông thường khiếu hoa kê. Ta tới bang công tử rửa chén. Đồ Ngọc Nhi đứng dậy hiền lành nói rằng, hoàng siêu vung tay lên, cái nào dùng phiền phức như vậy, còn dư lại bộ đồ ăn giống như là bị người chỉ huy khiêu vũ. Tất cả đều chính mình nhảy vào một bên trong chậu nước, mà trong giếng cũng có một cỗ nước trong nhảy ra, chính xác bay vào trong chậu nước, bắt đầu tự động rửa chén. Hoàng công tử kỹ năng thật nhiều a. Hoàng siêu hỏi, các ngươi không phải mỗi cái hồ ly đều sẽ pháp thuật. Cô nương người sẽ cái nào pháp thuật đâu? Không ngại chúng ta tới trao đổi một chút. Đồ Ngọc Nhi mặt lộ vẻ khó xử. A, nhưng là hồ ly pháp thuật, phàm nhân là không có cách nào học được. Hoàng siêu nhàn nhạt nói rằng, ngươi cảm thấy ta là phàm nhân sao? Lúc đầu hoàng siêu bước cách đã đột phá phía chân trời, nhưng mà Đồ Ngọc Nhi cũng không chấp nhận nợ nần. Nàng gian nan lắc đầu, nhưng là, trong nhà nói cho ta biết, không thể đem pháp thuật dạy cho người khác, như vậy phải gánh vác nhân quả, về sau sẽ bị thiên lôi đánh. Hoàng siêu nhãn thần đông lại một cái, dường như ý thức được một ít chân tướng của chuyện. Hắn cười ha hả nói, quên đi, sau đó hắn cười xấu xa một tiếng, ngươi tới là tìm ta làm cái gì? Đồ Ngọc Nhi khuôn mặt vừa đỏ. Công tử, chúng ta hồ ly đều thích cùng một vị thư sinh vượt qua thời gian trăm năm. Nếu như ngài có thê tử, ta sẽ hào hào làm một cái thiếp thị bản phận. Hoàng siêu cười hắc hắc. Kỳ thực, ta rất ngạc nhiên cái đuôi của ngươi là thế nào sinh trưởng ở sau lưng. Công tử, Đồ Ngọc Nhi hờn dỗi một tiếng. Hoàng siêu tinh thần từ từ khuếch tán, đem trọn cái phòng tử bao phủ. Hầu như ngưng là thật chất cường đại tinh thần, nắm giữ trong không gian mỗi một điểm biến hóa, chân khí khuếch tán răng khắp nơi, xẹt qua huyền diệu quỹ tích có thứ tự tổ chức cùng nhau. Lấy nào đó huyền học nguyên lý bệnh thành phức tạp hình vè. Lúc này Hoàng Siêu tiểu viện đã triệt để hóa thành lĩnh vực của mình. Tận hắn lực ngăn cách tất cả có thể thăm dò, mà Hoàng Siêu lúc này lần nữa khôi phục nghiêm túc, hỏi ra trong lòng chân chính nghi vấn. Thiên lôi đánh xuống là thiên đình thần minh gây nên, bọn họ vì sao cấm pháp thuật khuếch tán? Cái này thế giới người đọc sách có gì đặc thù? Thế cho nên các ngươi muốn không chút do dự cấp lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.